Cậu liếc mắt nhìn hướng Tiểu Tiết, trong mắt mang theo lửa giận. Nha đầu, thế nhưng phá hư chuyện lớn của tôi. Em chờ đó, sau khi về nhà xem tôi như thế nào thu thập em. Tiểu Tiết lập tức núp ở sau lưng Giang mẹ. Hô to, Giang mẹ, ánh mắt của Tiểu Phong Tử rất kinh khủng. Không được, con vẫn nên về nước Mỹ. Đến lúc đó bị cậu ấy khi dễ. Tiểu Phong Tử nhất thời nhục chí. Nha đầu, coi như em lợi hại. Buổi tối tôi quỳ bàn gõ. Được chưa, Úc Cách Trương.